xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giang Nguyệt đặt bát đũa xuống, ánh mắt chuyển sang nàng. Nàng cố gắng tránh ánh mắt của hắn, cúi xuống nhìn góc tường, giống như một cây nấm màu tím không biết mọc lên từ lúc nào. Không còn sớm nữa, hắn nói, lại đây. Ban đầu hắn định ngay lập tức giúp nàng hủy tu vi và tu luyện lại, nhưng Tiết Ninh yêu cầu ăn trước, hắn thực sự không có cảm giác ăn ngon. Tiết Ninh thì nói rằng nàng quá căng thẳng, cần thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần, vì vậy hai người chậm trễ đến bây giờ. Tiết Ninh không còn lý do để trì hoãn, hít một hơi sâu, đứng dậy bước về phía hắn, ngồi xuống. Tần Giang Nguyệt chỉ vào cái bồ đoàn không xa. Tiết Ninh vung tay áo thu gọn bàn ghế rồi ngồi vào chỗ hắn chỉ. Tần Giang Nguyệt ngồi đối diện nàng, giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc, nhắm mắt, tập trung tinh thần, tạo kết ấn. Tiết Ninh làm theo, hai bước đầu không khó, nhưng kết ấn làm nàng hơi đau đầu. Kết ấn nào? Nàng ngập ngừng hỏi. Tần Giang Nguyệt nhìn vào khuôn mặt nhắm mắt của nàng, không nói gì. Tiết Ninh không nhận được câu trả lời, lòng bàn tay không hiểu sao đổ mồ hôi, vì vậy nàng lại hỏi, kết ấn nào, phải làm sao với cử chỉ tay? Lần này Tần Giang Nguyệt trả lời, giọng hắn trong trẻo và sạch sẽ, không có một chút tạp chất, ta sẽ dạy ngươi. Vừa nói xong, hơi lạnh của hắn đã ập đến, lúc đó giống như ánh trăng thực sự rơi trên người nàng. Nàng bị hơi thở lạnh lẽo và thánh thiện của hắn bao bọc. Trong bóng tối, nàng cảm thấy hình như có một ánh mắt nhìn thẳng vào mình. Nàng muốn mở mắt để xác nhận nhưng bị ngăn lại. Đừng động. Tiết Ninh cảm thấy cổ họng ấm lên. Thế này, hắn cầm ngón tay của nàng, như trước đây dạy nàng cách chữa thương, từ từ giúp nàng tạo kết ấn đúng cách. Tiết Ninh toát mồ hôi trong lòng bàn tay, sợ hắn phát hiện, vội vàng tạo kết ấn đúng cách rồi rút tay ra. Hỏi, sau đó thì sao? Tần Giang Nguyệt đã dậy xong nhưng không ngồi trở lại. Hắn vẫn giữ tư thế nghiêng người về phía trước, lợi dụng việc Tiết Ninh nhắm mắt, sắp hủy tu vi, không thể dùng thần thức để thăm dò nên có thể thoải mái thể hiện bản thân. Mái tóc đen của hắn như lụa, áo đen như mực, ngọc quan buộc tóc lấp lánh, giải buộc tóc màu vàng có đính kim châu buông xuống. Hắn đứng gần nàng như vậy, hai người trao đổi hơi thở. Hắn nhìn vào đôi môi căng thẳng của nàng, ánh mắt hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh trước đây, đầy tính xâm lược. Nhưng khi nàng hỏi lại, hắn lại trở nên trầm tĩnh, hắn lại trở nên dịu dàng và kín đáo, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy buồn. Kiềm chế, áp chế. Một người sắp chết, không nên có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Khi chưa chắc chắn về thân phận thực sự của nàng hoặc không biết cơ thể nàng đã thay đổi như thế nào, việc mạo hiểm dạy nàng tu luyện lại từ đầu giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn là quyết định sai lầm nhất mà hắn từng đưa ra. Điều này có thể trở thành nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời sạch sẽ và không tì vết của hắn. Nhưng thôi, không sao cả. Khi cuộc sống đang đếm ngược, những việc còn lại trong đời sống đã không thể kiểm soát, làm sao hắn còn có thể quan tâm đến những gì xảy ra sau khi mình ra đi? Ngươi không sợ ta không dạy ngươi mà đang hại ngươi sao? Vân Mộng Hạ Vũ câu hỏi bất ngờ khiến Tiết Ninh bị lạc một chút. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hơi thở gấp gáp vì sự gần gũi của hắn. Sao lại thế? Sao ngươi có thể là loại người đó được? Nàng dùng hai lần sao lại, cho thấy từ tận đáy lòng nàng không nghĩ hắn có thể là loại người đó. Tần Giang Nguyệt lại nói, ngươi nghĩ ta tốt quá, ngươi là người tốt mà. Tiết Ninh nói điều đó như lẽ đương nhiên. Thật sao? Tần Giang Nguyệt nhẹ nhàng nói, trước đây ngươi không nghĩ vậy, hiện tại ta đã thay đổi, không còn cố chấp nữa. Vậy sao? Tần Giang Nguyệt lạnh lùng đáp rồi không nói gì thêm. Tiết Ninh cảm thấy như kiến trên chảo nóng, không chịu nổi, Có tiếp tục không? Nếu không tiếp tục thì ta mở mắt đây. Bóng tối thực sự không phải dành cho nàng. Nàng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cơ thể không ngừng run rẩy. Không biết có phải do cái lạnh từ hắn không? Nam nhân hắc y như nguyệt nhìn nàng một lần cuối rồi chậm rãi lùi lại. Lặp lại theo ta, cuối cùng Tần Giang Nguyệt cũng bắt đầu bước tiếp theo. Đọc câu thần chú dài và khó hiểu. Hắn cạn kiệt linh lực, dù niệm một lần cũng không có gì thay đổi. Nhưng khi Tiết Ninh đọc theo câu thần chú, nàng cảm thấy cơ thể căng cứng và co giật. Sau khi xuyên sách, nàng cảm thấy cơ thể nguyên chủ không tốt, thậm chí không bằng cơ thể của nàng lúc còn là người thường. Việc hít thở và đi lại cũng rất nặng nề, cảm giác hiện tại còn tệ hơn lúc đó. Nàng như một người bệnh nhiều năm, vô bẩn đầy người, lục phủ ngũ tạng bị chèn ép, tứ chi đau đớn đến co giật, không thể tiếp tục như Tần Giang Nguyệt dự đoán. Nàng ngã xuống, vừa lúc ngã vào lòng hắn. Lúc nàng ngã xuống, hắn nhìn với vẻ lạnh lùng đến mức gần như tê liệt. Không có phản ứng gì. Khi nàng sắp va vào hắn, cuối cùng hắn cũng có chút động tác. Không phải mở rộng vòng tay để đón nàng mà là giữ lại rồi chuẩn bị đẩy ra. Đau quá, dù đã biết trước sẽ rất đau đớn, Tiết Ninh vẫn không thể kiểm soát được. Nàng không còn bận tâm ai ở bên cạnh. Cơn đau ập đến dữ rồi, nàng không thể khóc thành tiếng, chỉ có thể dựa vào người gần nhất, nắm chặt cánh tay hắn, cắn vào xương đòn của hắn để chịu đựng. Tần Giang Nguyệt kêu lên một tiếng, tay đang đẩy nàng đổi hướng ôm chặt lấy nàng, ngay cả như vậy vẫn không thể ngăn nàng tiếp tục chút cảm xúc. Chỗ xương đòn của hắn nhanh chóng bị cắn rỉ máu, mùi u tanh thấm qua quần áo. Tiết Ninh chợt tỉnh táo một chút. Chút đau này đối với Tần Giang Nguyệt thực ra không đáng là gì. Hắn lúc nào cũng đau đớn, nhìn thì có vẻ như người thường, vẫn có thể chải tóc cho nàng, vẫn có thể hướng dẫn Tần Bạch Tiêu kiếm pháp, vẫn có thể tính toán thời điểm thích hợp để Ôn Nhan tự rời đi, cũng có thể giữ thể diện cho phủ chủ. Nhưng thực sự mỗi phút mỗi giây, hắn đang chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu được. Cơn đau của Tiết Ninh chỉ là 1/10.000 so với những gì Tần Giang Nguyệt phải chịu đựng. Nhưng không biết vì sao, vết cắn trên xương đòn lại có vẻ đau hơn những chỗ khác. Tần Giang Nguyệt bất ngờ siết chặt vòng ôm. Tiết Ninh thở hổn hển một lúc, khó khăn nói ra hai từ. Xin lỗi, hắn đặt nàng trở lại. Giọng lạnh lùng, không sao, đau thì cứ cắn, nhưng không được ngừng niệm chú. Tiếp tục theo ta, giọng hắn bình tĩnh, nói rõ ràng từng chữ. Đọc câu chú thật rõ ràng và êm tai. Tiết Ninh mơ màng dựa vào lòng hắn, từ từ đọc theo, dù ý thức đau đến mơ hồ, cơ thể gần như kiệt sức. Giọng phát âm mơ hồ nhưng nàng vẫn tiếp tục như lời hắn nói. Sự ngoan ngoãn đến mức khó chịu. Lần đầu tiên trong đời, Tần Giang Nguyệt ôm một người, lại là một nữ nhân, thở chung bầu không khí. Trong căn phòng yên tĩnh và dần tối lại, trải qua một trong những ngày cuối cùng của đời mình, ngày khó khăn và phiền muộn nhất. Đêm khuya, Tiết Ninh chậm chậm tỉnh lại. Trên người không còn cảm thấy đau nữa nhưng ý thức vẫn rất mơ hồ. Do trước đó đau đớn quá nhiều, quần áo trên người nàng vẫn chưa khô. Do trước đó ra mồ hôi quá nhiều, ướt sũng cả người, nàng theo bản năng muốn niệm một câu chú để làm sạch. Nhưng sau khi niệm, phát hiện không có phản ứng gì, nàng không còn tu vi nữa. Tiết Ninh chậm chạp nhận ra, nàng đã thành công, nguyên chủ đã gian nan dựng lên căn cơ kiếm đạo lại bị nàng phá hủy. Trong lòng nàng lặng lẽ nói xin lỗi nhưng không còn dấu vết đáp lại nào. Nghĩ đến việc mình đã phun ra máu, Tiết Ninh chống người dậy, bàng hoàng nhận ra nàng không còn ở trong căn phòng ở sau núi nữa. Bên cạnh không phải bồ đoàn và giường chiếu. Nhìn quanh, nàng thấy một hồ nước rộng mênh gờ màu bạc. Trên hồ là một vầng trăng tròn khổng lồ. Ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt hồ sáng lấp lánh như gương. Dưới vầng trăng tròn, nàng đang nằm ở giữa hồ rộng lớn. Còn Tần Giang Nguyệt thì ngồi xếp bằng. Máu giữa trán của chân quân Triều Ngưng càng đậm thêm. Trên gương mặt đẹp nghìn năm có một mang theo vẻ cấm kỵ xuất trần. Cách chương.